Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, một người là có thể xử lý địa phủ. 4. Phương Minh, người hại ta, vô số Hàn lão giả thê lương kêu to lên. Phương Minh vẻ mặt ngoạn vị nhìn U Minh lão giả, cười nói, bẫy ngươi, ngươi cũng quá lớn xem chính ngươi, cũng quá xem thường ta Phương Minh. Ta ở địa phương khỉ ho cò gáy này giữ nghìn năm, đào cái lớn như vậy hố, chẳng lẽ chính là bẫy ngươi một cái? Ngươi chẳng lẽ, U Minh lão giả đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cả kinh nhất tề kêu to lên. Phương Minh hưng phấn khoa tay múa chân, ha ha cười nói, không sai, không sai, xem ra ngươi đoán đến rồi. Ta Phương Minh đào lớn như vậy hố, làm sao có thể chỉ bẫy ngươi một cái? Ha ha ha, người điên, người điên. U Minh lão giả hoảng sợ kêu to lên. Phương Minh biến sắc mặt như lật sách, mặt mò lập tức kéo xuống, âm trầm mặt mò đi hướng U Minh lão giả, trầm giọng nói, chú ý ngươi tìm từ, ngươi bây giờ trong tay ta, nhớ kỹ lời nói của ta, ta muốn ngươi sinh, ngươi sẽ sống, ta muốn ngươi chết, ngươi sẽ chết. Nói, Phương Minh đưa tay phải ra, nhẹ nhàng nắm chặt, nhất thời, rầm rầm rầm, thanh âm vang lên, dường như thả pháo hoa pháo một dạng. Tại chỗ lão giả một tên tiếp theo một tên nổ tung. Lúc chiên rực rỡ màu sắc, nhục thân mang theo nguyên thần, nổ sạch sẽ, liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Phương Minh, ngươi làm cái gì? Dừng tay a! U Minh lão giả trong đôi mắt xuất hiện nồng nặc hoảng sợ màu sắc. Phía trước bình tĩnh hoàn toàn không ở, nhìn tận mắt từng cái chính mình nổ tung. Nổ đống cặn bà không dư thừa, bỏ mình đạo quán cái loại cảm giác này, làm cho U Minh lão giả hầu như phát cuồng, đánh trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Phương Minh vẫn không có ngừng tay, song quyền nắm chặt, từng bước U Minh lão giả nổ tung. Phương Minh nụ cười trên mặt càng phát nồng nặc, ánh mặt trời sán lạn, vẻ vô hại hiền lành, cười nói, thần phục với ta. Bằng không, cuối cùng một cái ngươi cũng biết nổ tung. Hơn nữa thanh âm này lại tựa như bình rất êm tai, ta cực kỳ thích nghe. Ngươi nghe, cái này có phải hay không một sự hưởng thụ? Hắn mặc dù là đang cười, nhưng U Minh lão giả lại cảm giác được tự có một loại như đọa vết nứt cảm giác nhìn từng cái chính mình nổ tung. U Minh lão giả triệt để tuyệt vọng, nhan đồ ăn đến tận xương tủy, vội vàng hoảng sợ hét lớn, ta thần phục, ta phục, chấm ngoặc kép phẩy, tạc liệt thanh âm hơi ngừng. Phương Minh thu tay lại, vẻ mặt say mê nói, nói sớm a, ngươi xem một chút ngươi, tổn thất bao nhiêu phân thân, cái này cỡ nào thiếu niên mới có thể luyện trở về. U Minh lão giả ra mặt, phát hiện mình có thể động, vội vàng chắp tay nói, đa tạ đạo hữu thủ hạ lưu tình. Phương Minh nâng dậy lão giả, hưng phấn nói, đạo hữu, vậy thì đúng rồi nha. Ngươi yên tâm, người ta đều là sinh ra ở hỗn độn, xem như là nửa đồng hương. Như vậy, ta sáng lập Hồ Lô Thánh Giáo, giáo chung còn có Dương Mi đạo hữu, Âm Dương đạo hữu, Hỗn Nguyên đạo hữu, những thứ này đồng hương. Không bằng ngươi cũng gia nhập vào ta Hồ Lô Thánh Giáo. Như thế nào? Dựa vào, nhiều người như vậy bị ngươi gài bẫy. U Minh lão giả ra mặt di chuyển, vội vàng chắp tay nói, tất cả toàn bằng đạo hữu an bài. Phương Minh sờ lên cằm, vẻ mặt thành thật dáng dấp, lẩm bẩm, đạo hữu thực lực siêu quần, nên phân ngươi cái chức vị gì tốt đâu. Không bằng như vậy, đạo hữu cho ta Thánh Giáo Tứ Đại Thiên Vương đứng đầu. Như thế nào? Lúc đầu Tứ Đại Thiên Vương chi vị, Phương Minh là muốn lừa dối lấy Tổ Long cùng Nguyên Phong cũng nhập bọn. Hiện tại xem ra, Tổ Long người kia một lòng nghĩ xưng bá Hồng Hoang, chưa chắc bằng lòng gia nhập vào Hồ Lô Thánh giáo. Nguyên Phong sợ là tạm thời cũng không chịu nhập giáo. Ngược lại, U Minh thực lực như bức hống hống, thích hợp hơn làm tứ đại thiên vương đứng đầu. Đa tạ giáo chủ, U Minh lão giả mở miệng nói. Phương Minh cười nói, thiên vương, cái này U Minh địa phủ đoàn thành, còn cần người xử lý, liền làm phiền thiên vương xử lý. Dựa vào, đây là bẫy ta, còn để cho ta cho ngươi làm công miễn phí à. Bất quá ta trắng trưởng quản nhất giới, ngược lại cũng tiêu diêu tự tại. Lý, ta bị người lừa thảm rồi, ta cũng phải nhường người nhiều hơn vào hãm hại. U Minh lão giả nhãn tình sáng lên, dường như thích loại này bẫy người cảm giác, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Vui vẻ nói, đa tạ giáo chủ. Phương Minh chỉ cái kia thập tôn tương đối cường đại chuyển thế thân, lớn tiếng nói, cái này 10 vị nhưng vì địa phủ thập điện Diêm La. Cái kia sĩ vị chuyển thế thân biến hóa nhanh chóng, thân đơn đế vương áo mãng bào, chắp tay nói, thập điện Diêm La tham kiến giáo chủ. Phương Minh lại một chỉ một người trong đó tóc bạc hoa dâm lão nô, nói, ngươi nhưng vì mạnh bà ở Nại Hà Kiều bên cạnh làm cho chuyển thế hồn phách uống xong mạnh bà thang, quên trí nhớ kiếp trước. Lão Hồng chắp tay nói, đa tạ giáo chủ. Phương Minh nhìn về phía rất nhiều U Minh chuyển thế thân, nói, những cái này thư sinh, các ngươi nhưng vì phán quan. Rất nhiều thư sinh chuyển thế thân chắp tay nói, đa tạ giáo chủ. Phương Minh vừa nhìn về phía sinh đầu, Mã Diện, Hắc Bạch Ma Thần, lớn tiếng nói, các ngươi có thể nói câu hồn sứ giả, dẫn độ hồn phách tới U Minh địa phủ đầu thai. Ngưu đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường, chắp tay nói, đa tạ chủ. Phương Minh nhìn về phía rất nhiều U Minh lão giả, cười nói, các ngươi nhưng vì âm xoa lão giả, phong hào thiên tề nhân thánh vương, cũng có thể dẫn độ người chết du hồn vào U Minh địa phủ đầu thai chuyển thế. Đa tạ giáo chủ. Âm xoa lão giả tuy là nổ rất nhiều, nhưng con số như trước kinh người. Đồng nói, Phương Minh hướng âm xoa lão giả nhíu mày, một bộ ngươi hiểu dáng dấp. Âm hiểm cười nói, ngoặc kép, thiên vương, ngươi cũng không thể lười biếng, nhiều hơn bắt chút du hồn cô quỷ đầu nhập lục đạo luân hồi. Âm xoa lão giả cũng hướng Phương Minh một hồi tễ mi lộng nhãn, linh tinh bể vỗ bộ ngực, bảo đảm nói, thuộc hạ cam đoan, nhưng phàm là cô hồn giã quỷ, thuộc hạ nhất định bắt ngươi vào lục đạo luân hồi. Ai lý, thì ra thằng nhãi này biết a, lại cũng là một cái bụng đen nam, ngươi bị gài bẫy, chỉ hy vọng người khác cũng đều bị hãm hại. Cái này tâm tư có chút không phải tinh khiết, thậm chí có chút biến thái a. Lý, bất quá, ta thích. Phương Minh sửng sốt, lập tức ha ha cười nói, không sai, không sai, thiên vương tinh hẳn là gia nhập vào ta Hồ Lô Thánh giáo nha. Âm xoa lão giả Lý cười quái dị không ngớt. Phương Minh vỗ vỗ lão giả bả vai, cười nói, thiên vương, như vậy địa phủ liền giao cho ngươi. Hảo hảo tay. Âm xoa lão giả chắp tay nói, kính đạo giáo chủ pháp chỉ, cung tiễn giáo chủ. Dựa vào, ta còn chưa nói muốn đi đâu, ngươi đây là chống đỡ ta đi. Bất quá địa phương quỷ quái này cũng không còn cái gì lưu luyến, đi thì đi a, lại được một vị thực lực siêu quần, gần như thiên đạo thánh nhân siêu cấp cao thủ. Phương Minh tâm tình sung sướng, hừ không hiểu cười nhỏ, hướng Minh địa phủ đi ra ngoài. Lúc này đây, Phương Minh xem như chuyển đại phát, cho thiên hạ sinh linh đào một cái hố to không nói, nhưng lại thu phục U Minh lão tổ. Hồ Lô Thánh giáo lại nhiều thêm một vị thiên vương, trọng yếu hơn chính là U Minh lão tổ, hoặc có lẽ là U Minh đại đế, cái này thuộc sở hữu tam giới tối cường nguyên thần. Nguyên thần cường đại đến làm người ta giận sôi tình trạng, có thể có vô số cái phân thân, một mình hắn liền có thể xử lý toàn bộ U Minh địa phủ. Đừng xem địa phủ có thập điện Diêm La, vô số thư sinh phán quan, vô số thành hoàng, nghiêu đầu, mã diện, hắc bạch vô thường cùng vô số âm xoa lão giả. Trên thực tế đều là U Minh Đại Đế một người ngăn trở. Kể từ đó, thuận tiện tiết kiệm đại sự, không dùng tại U Minh địa phủ đầu nhập rất nhiều nhân thủ. PS, cầu đính duyệt, trước giờ lập U Minh địa phủ, để ý cái hố to hác. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.